Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 30, bỏ ngựa thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu có chút do dự đất nhìn xuống liếc mắt một cái, Đường Lang tốc độ so Sở Tiêu khoái, Sở Giang giật lãnh mi vừa nhíu, ngón tay một bó, Đường Lang quanh thân toát ra vô số dây leo, nháy mắt đem Đường Lang triền gắt sâu ở Tiêu ngây người một chút, Sở Giang giật nâng lên sau lưng, đạp một chút Sở Tiêu bụng. Đi mau a, triền không ngừng nó bao lâu. Sở Tiêu cả kinh, hướng trước bay vút tốc độ nhanh vài phần, triền tại Đường Lang trên người dây leo nháy mắt bị đứt đoạn, Sở Giang giật sửng sốt một chút, này đó dây leo chính là hắn lâm thời triệu hồi ra tới, xa không kịp bản mạng thực vật cứng cỏi, nguyên cũng không trông cậy vào này đó dây leo có thể cuốn lấy này chỉ lục Đường Lang, chính là đoạn như vậy rõ ràng, hãy để cho Sở Giang giật sắc mặt có chút khó coi. Sở Giang giật không ngừng phóng ra suất dây leo cho Sở Tiêu tranh thủ thời gian, thăng cấp 3 cấp chỗ tốt chính là nguyên bản loại trình độ này gọi về 3 lượt liền kiệt lực, lần này lại có thể kiên trì gọi về 10 lần. Lục Đường Lang giống như bị chọc giận, hướng phía Sở Giang giật cùng Sở Tiêu chạy như điên lại đây, Sở Tiêu biết không tránh thoát, buông ra Sở Giang giật hướng phía mặt sau Đường Lang nhào qua, Sở Giang giật thấy được một đầu thật lớn xà cùng một cái thật lớn Đường Lang giằng co. Lại nói tiếp này hình như là Sở Tiêu thăng cấp cấp 5 sau đó trận chiến đầu tiên, Sở Giang giật một bên hấp thu ngọc thạch trung năng lượng, một bên chú ý chiến cuộc thăng cấp cấp 5 sau đó, Sở Tiêu hình thú giống như biến hóa chút, trên đầu toát ra lưỡng chỉ thiểu thiểu sừng, trên người toát ra rất nhiều cứng rắn vảy, cùng Lục Đường Lang hỗ bác cư nhiên miễn cưỡng có thể duy trì chủ. Sở Giang giật đem hấp thu tẫn ngọc thạch ném xuống đất không khỏi cười khổ, lần này hắn tổng cộng dẫn theo tam khối ngọc thạch dùng để dị năng tiêu hao quá độ dưới tình huống bổ sung, còn không đến một ngày, liền dùng dụng 2 khối. Sở Tiêu hai mắt màu đỏ tươi, quanh thân hắc khí cồn cồn, trên người nhiều chỗ bị khảm thương, vảy phía trên cũng che kín vết thương, trái lại đối diện Lục Đường Lang, tình huống cũng không được khá lắm, cánh bị cắn rớt một cái móng vuốt cũng bị cắn rớt một nửa. Sở Giang giật nhìn huyết tinh một màn, mày gắt gao nhăn, 10 ngón phi động, một gốc cây thật lớn ngũ sắc dây leo xông ra, tứ căn dây leo gắt gao cuốn lấy Đường Lang chân, Sở Tiêu nhìn chuẩn cơ hội, một hơi cắn tại Đường Lang trên cổ, chính là Đường Lang cổ thập phần cứng rắn, Sở Tiêu răng nanh cư nhiên thứ không đi xuống. Sở Tiêu quĩnh lên, mắt thấy Lục Đường Lang muốn tránh thoát dây leo trói buộc, quyết định thật nhanh thay đổi phương hướng, lập tức kéo Đường Lang một cái cánh. Lục Đường Lang thảm hừ một tiếng, thanh âm bén nhọn thứ phá vân tiêu, Sở Giang giật trong tim một trận kích động, ngạnh sinh sinh hộc ra một búng máu. Sở Tiêu một móng vuốt vỗ vào Lục Đường Lang trên bụng, Sở Giang giật trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, triền tại Đường Lang tứ chi thượng dây leo đồng thời hướng phía Lục Đường Lang đích xác miệng vết thương trực tiếp công kích đi qua, phối hợp Sở Tiêu lợi chảo, cư nhiên lập tức chui vào Lục Đường Lang trong thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đường Lang giơ lên móng vuốt hướng phía Sở Tiêu hung ác công kích đi qua, Sở Tiêu không tránh không cho tiến lên đón, Sở Giang giật nhìn một cái thương tích chất chồng xà cùng một cái mình đầy thương tích Đường Lang vật lộn, ngươi chụp ta một chảo ta đánh ngươi một quyền giằng co, rốt cục bị thương quá độ Lục Đường Lang không có tiếng động. Sở Tiêu tinh bì lực tẫn quỳ dạp trên mặt đất, bởi vì kiệt lực biến thành hình người quỳ dạp trên mặt đất, Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu không hình tượng bộ dáng, nhịn không được buồn cười. Sở Giang giật đem cuối cùng một cái ngọc thạch bỏ vào Sở Tiêu trong tay, Sở Tiêu ngầm hiểu hấp thu ngọc thạch trung năng lượng, Sở Tiêu tham lam hấp thu trung ngọc thạch trung ôn hòa năng lượng, thật giống như là sa mạc trung khô cạn hồi lâu nữ nhân, uống đã lâu cam tuyền. Sở Tiêu hồi phục một ít khí lực mới phát hiện chính mình cư nhiên quỳ dạp trên mặt đất hấp thu năng lượng, nhất thời mặt đỏ lên, Sở Tiêu trên mặt đất một chống đỡ cuối cùng cải biến chính mình đầu dạp xuống đất bộ dáng. Sở Giang giật đi đến Đường Lang trước mặt, lưu loát đem Đường Lang đầu trung tinh thạch lấy đi ra. Không có ngọc thạch chỉ có thể kháo tinh thạch bổ sung năng lượng, liền tính hấp thu ngọc thạch tàn dư năng lượng nhiều cũng không việc gì, có thể phối dược tề thanh trừ, nghĩ đến đây Sở Giang giật không khỏi may mắn chính mình có dự kiến trước, đem trong nhà vài cọng thực vật đều dẫn theo đi ra, chính mình thăng cấp 3 cấp thuốc thực vật tốc độ cũng tùy theo biến khoái, hơn nữa dã ngoại mộc khí sẽ so trong nhà cao, không dùng được 3 ngày là có thể thúc một đám thực vật. Sở Giang giật nhìn trong tay lục cấp biến dị thú tinh hạch híp mắt, tinh hạch cấp bậc mỗi thượng một cái giai tầng, giá trị đều là mấy chục bội chướng, này miếng tinh hạch có thể giá trị tốt nhất ngàn vạn, như thế cách xù lợi nhuận, khó trách có nhiều như vậy người làm lính đánh thuê. Này chỉ Đường Lang thú cùng chính mình phụ thân Sở Hành vẫn là đồng cấp đâu. Chính mình và Sở Tiêu liên thủ có thể làm dụng này chỉ Đường Lang thú, nói không chừng cũng có thể xử lý Sở Hành, Sở Giang giật tùy ý tưởng tượng, liền đem cái này suy nghĩ để qua sau đầu, không quản nói như thế nào, Sở Hành đều là chính mình và Sở Tiêu phụ thân, chỉ cần hắn làm không là quá phận, hắn Sở Giang giật là có thể nhẫn nại. Cách chương.